Trảm Nguyệt, chương 24, Cẩu Thần truyền thuyết, gocchuyenaudio.com, người đăng, thiên long trong rừng đất trống. Ta có chút trầm xuống thân thể, hồn thân chu vi quanh quần nhàn nhạt u ám sắc tiềm hành sáng bóng, ở nơi này bầy player trong mắt là không có khả năng nhìn thấy ta, cứ như vậy xách hai lưỡi chậm rãi đến gần Phá Hiểu một đám nòng cốt player, ánh mắt đảo qua, một vừa xác nhận cấp bậc cùng nghề, Phá Hiểu tận nói không sai, lần này bọn họ tới đạt hơn 5 cái level 20 trở lên kiếm sĩ, này nhưng đều là học tập nhanh mạnh công kích hai đại kỹ năng kiếm sĩ, đối với ta uy hiếp tương đối lớn. Cho nên, chỉ có thể một lớp cường thế đánh bất ngờ, giải quyết những thứ này kiếm sĩ lại nói, nếu bị cuốn lấy lời nói liền nguy hiểm. Hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động đã tới Phá Hiểu tận bên. Người cách đó không xa, mà đổi thành bên ngoài một đám cao cấp kiếm sĩ, cao cấp thánh kỵ sĩ các loại cũng tỏa ra cách nhau Phá Hiểu tận ít nhất 20 cây số trở lên, những người này đã bị Liệp Địch Chi Phong cho làm sợ, biết muốn quay mỗi đoạn này nguy hiểm khoảng cách chỉ cần khoảng cách đủ, Liệp Địch Chi Phong cũng chỉ có thể đánh một người, không còn là AoE kỹ năng. Không liên quan, một khi ta hiện thân, đám người này nhất định sẽ tập hỏa tấn công, hiệu quả như thế. Ừ, Phá Hiểu tẫn chợt địa kiếm lông mi khóa chặt, vĩnh tai nghe bên người tiếng bước chân, hắn tính cảnh giác quá kinh khủng, khẽ quát một tiếng, không ổn, hắn đã tại rồi. Cái gì, Phá Hiểu diệt còn chưa kịp phản ứng, ta đã xuất thủ trực tiếp phổ công. Bối thứ chăm sóc, hai lưỡi phong mang tất lộ trong nháy mắt sẽ để cho Phá Hiểu tẫn huyết điều. Thấy đấy, nhưng như cũng còn có một tia tia. Tơ, khốn kiếp, Phá Hiểu tẫn quát khẽ một tiếng, quanh người kiếm khí chảy xuôi, phát động nhanh mạnh kỹ năng, rời tốc độ cùng tốc độ đánh chợt tăng, thật nhanh vọt tới trước ra mấy bước, ngay sau đó xoay người liền phong tỏa ta vị trí, phát động công kích kỹ năng, quanh người vờn quanh một luồng gió mang, nhanh như tia chớp đánh tới. Tới, công kích, ta phảng phất đều nghe được tiếng tim mình đập dưới chân về phía trước chợt một cái, lợi dụng thích khách bén nhạy lại vừa là nghiêng vọt tới trước một bước, ngay sau đó thân thể lướt ngang, cứ như vậy đem Phá Hiểu tẫn nhất định phải được một lần công kích kỹ năng cho miss xuống, đồng thời chủy thủ bay lượn choảng. Một tiếng lướt qua rồi Phá Hiểu tẫn bả vai, đưa hắn cuối cùng một tia khí huyết đánh rớt, hoàn thành chém. Chết, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến, trong đó không thiếu level 20 kiếm sĩ công kích kỹ năng, đều tới. Trong điện quang hỏa thạch ta quả quyết chọn lựa hành động, sau lưng mũ che màu trắng chợt lóe rồi biến mất, bạch y kỹ năng phát động, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong gió, về phía sau, bạch bạch bạch. Gấp lùi lại mấy bước nhất thời trước đứng vị trí trong nháy mắt liền bị nhiều tên level 20 kiếm sĩ đụng vô ích từng đạo dày đặc miss. Bay lên, cố gắng hết sức đồ sổ. Ta đột nhiên đem chủy thủ dương lên, trong cơ thể đạo kia vô cùng bàng bạc cổ xưa lực lượng trong nháy mắt giác tỉnh, nhất thời đem phong thanh hạc lệ kỹ năng vung rắc vào đám này Phá Hiểu gắn lại player tập hỏa công kích vị trí, đồng thời, đây là bạch y sau khi đệ nhất kích nắm giữ 200 chân thực damage. Pinpris, trong lúc nhất thời phía trước trên đất chống tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, 5 tên gọi level 20 kiếm sĩ, cộng thêm 3 tên gọi level 20 thánh kỵ sĩ, ngoài ra còn có một bầy không tới level 20 player, ở điếc tai tiếng hạc ré bên trong đồng loạt ngã xuống, căn bản không chịu nổi loại đả kích này, thậm chí, ngay cả Phá Hiểu Trần cũng đồng thời bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cá nhân bảng bên trong, độ cống hiến tăng vọt kinh nghiệm cái cũng quét quét sông lên, cảm giác này quá đã. Ta thảo. Phương xa, một tên sách chiến đấu nhận Phá Hiểu kiếm sĩ mặt cũng xanh biếc trong nháy mắt liền đem chúng ta tinh nhuệ một dạng toàn miểu rồi. Cùng lúc đó, sau lưng một luồng gió rét nở rộ thích khách đánh lén. Giống vậy thân là lão bài thích khách, player ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện như thế, liền ở đối phương xuất thủ trong. Nháy mắt dậm chân bay lượn, thân hậu kim sắc nón lá rộng vành tung bay, trực tiếp đem đưa lưng về phía biến thành đối diện, đối phương bối thứ kỹ năng cũng liền miss xuống, xuất thủ không là người khác chính là được khen là Phá Hiểu tứ đại thiên trụ một trong Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu quân đoàn đệ nhất thích khách. Bối thứ bị miss trong phút chốc, Phá Hiểu Trần ứng biến tốc độ phi khoái, giơ tay chính là một cái tạc kích. Ta cũng như thế phản ứng thật nhanh, trong tay lưỡi dao sắc bén tìm tòi cũng là một cái tạc kích kỹ năng, đồng thời thân thể lui về phía sau, bởi như vậy ta có boss công kích khoảng cách thêm được ta tạc kích mê muội đến Phá Hiểu diệt mà hắn tạc kích nhưng bởi vì với không tới mục tiêu mà bị miss rồi. Nguy rồi, trạng thái hôn mê xuống, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy nóng nảy. Giờ khắc này, nói cái. Gì cũng trễ ta khẽ quát một tiếng, hai lưỡi tung bay, hướng về phía Phá Hiểu Trần liền bạo phát ra Liệp Địch Chi Phong kỹ năng, ba đạo lẫm liệt phong mang trên không trung nở rộ, đệ nhất kích thì ung dung đem Phá Hiểu diệt cho dây, đệ nhị kích là dây một tên level 19 thánh kỵ sĩ, đệ tam kích là dây một tên level 19 kiếm sĩ, một chút cũng không có lãng phí. Tầm xa, đẩy lên đi. Đám người phía sau, Phá Hiểu Duyên xách pháp trượng, mặt đẹp giận đến một mảnh trắng bệch, lần này bọn họ khí thế hung hung, lại không nghĩ tới bị đánh đòn cảnh cáo, lần này so với lần trước còn thảm, vừa mới vừa chạm mặt liền tổn thất Phá Hiểu Tẫn, Phá Hiểu Diệt, Phá Hiểu Trần Tam đại chủ tướng, tứ đại thiên trụ cũng chỉ còn lại có nàng một cái như vậy tiểu tiểu quang minh tế tự rồi. Hơn nữa ta phương thức công kích cơ hồ đều là miểu sát. Tính không có cho nàng chút nào thêm máu cơ hội, đây mới là lớn nhất làm nhục. Phía trước một đám Phá Hiểu quân đoàn tầm xa player rối rít phát động tấn công. Một tên trong đó level 20 nguyên tố pháp sư công kích tương đối ác liệt bá. Một vệt màu trắng hàn băng lĩnh vực bao phủ ở thân ta chu 5 cây số trong phạm vi, nhất thời cả người áo giáp nhanh chóng kết lên một tầng băng xương, ngay cả tốc độ di động cũng trở nên chậm rất nhiều, ngay sau đó một đạo mỏm đá đột ở dưới chân nở rộ, dao động xuống ta 300, khí huyết không nói, còn đem ta vọt tới trước thân hình cho về phía sau chuyển rời rồi chút ít. Cao cấp pháp sư có chút khó dây dưa rồi. Hai người tung bay, không đoạn chạm giết gần người player đồng thời, đối phương tầm xa hệ cũng bắt đầu phong tỏa ta không ngừng công kích pháp thuật mũi tên các loại công kích dày đặc. Bay tới, cho tới ta huyết điều đã bắt đầu nhanh chóng tụt xuống, cái trạng thái này cũng không tốt, một mực kéo dài lời nói, ta tuyệt đối không chống nổi một phút sự tình. Vì vậy, hướng về phía một bên rừng rậm chính là gầm nhẹ một tiếng tiểu môn, các ngươi còn không xuất động sao? Kết quả cửa ra trong nháy mắt thì trở thành, go go go, duyên tỷ, nó uông uông đại tên gì? Một cái đẹp đẽ mỹ nữ pháp sư hỏi, Phá Hiểu Duyên đôi mi thanh tú hơi cao lại, ta cũng không biết, đại khái là bị đau, hừ, này ngu xuẩn. Ta không khỏi cười ha ha một tiếng, sắp bị này hai cái tiểu nữ cho ngu xuẩn khóc. Sau một khắc một bên trong rừng cây truyền tới ngay ngắn một cái mảnh nhỏ, go go go. Thanh âm, bá bá bá. Trong thanh âm từng con hung mãnh vô cùng cầu đầu nhân vọt ra, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, liền còn giống như là thủy. Chiều, vạn chó lao nhanh, cái này thì tương đối nguy nga, lúc này ta giống như là phát động nào đó triệu hoán thuật một dạng đưa tới hơn ngàn con cầu đầu nhân vì chính mình hiệu mệnh, trong nháy mắt vô số cầu đầu nhân vọt vào Phá Hiểu quân đoàn tầm xa trong đám người, điên cuồng cắn xé, hoặc là dùng nổ tiện bắn chết liền giống như thủy chiều đem Phá Hiểu quân đoàn trận doanh sông đến 4-5 nước ra. Nguy rồi. Phá Hiểu Duyên một khuôn mặt tươi cười trở nên một mảnh trắng bệch nhanh lên một chút gắn lại ngăn trở nơi này tại sao có thể có quái vật công kích rất cổ quái rồi. Thánh kỵ sĩ kiếm sĩ cho ta chống đỡ lên đi, phải ngăn trở bọn họ nếu không tầm xa cùng phụ trợ một cái cũng đi không hết. Mà lúc này, vây công ta người đã toàn bộ quay lại phương hướng công kích rồi cầu đầu nhân quân đoàn đánh vào thoáng cái. Giúp ta giải vây, với là đối Phá Hiểu người một hồi mãnh công, liệp địch chi phong, phong thanh hạc lệ không ngừng, cả người giống như đầu một người cắt lấy máy như thế ở trong đám người thắt cổ đến, ngắn ngắn không đến 5 phút thời gian, ít nhất 200 người Phá Hiểu quân đoàn, chỉ có Phá Hiểu Duyên các loại mười mấy người phá vòng vây mà ra rồi, những người còn lại toàn bộ tử trận. 10 dặm sườn núi, trong rừng đất trống, khắp nơi đều là lấp lánh trang bị, đồng tệ cùng với dược thủy, Phá Hiểu quân đoàn tiêu diệt để lại số lớn chiến lợi phẩm, đáng tiếc ta không cách nào nhặt lấy, mà những chiến lợi phẩm này tương hội tại bản đồ công cộng bên trên gìn giữ 30 phút, vẫn không có người nhặt lấy lời nói cũng sẽ bị hệ thống tự động đổi mới xuống. Siêu, thân thể bén nhạy vô cùng vọt một cái liền xong, lên một gốc cây già tĩnh tĩnh chờ đợi một nhóm con mồi, mà cầu đầu nhân quân đoàn cũng bị ta mệnh lệnh trở lại rừng bên trong đi. Sau đó không lâu, bá, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, rõ ràng là một tên tân thủ thích khách, hắn kích động nhìn đầy đất trang bị cùng dược thủy, sắc mặt đỏ lên, ta thảo. Rốt cuộc để cho lão tử cho thủ đến, Phá Hiểu quân đoàn quả nhiên bị diệt đoàn, nhiều như vậy trang bị a, những thứ kia. Những thứ kia không phải là kiên cố cấp khôi giáp chứ? Dựa vào, còn có hoàn hảo cấp bảo vệ cổ tay, hay lại là level 20, có thể là Phá Hiểu Tẫn bạo nổ. Phát đạt lần này phát đạt. Vì vậy, đang ở hắn kích động chuẩn bị nhặt lấy trang bị thời điểm ta đã từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở phía sau hắn, giống như là một vị thẩm phán ma thần như thế, bên phải chùy thủ nhẹ. Nhàng vung lên, đơn giản một cái bối thứ rơi vào hắn sau lưng, trực tiếp dây. Hừ, trên đời nào có miễn phí bữa trưa a, ta nhìn hắn thi thể cười nhạt, tài sản to lớn thường thường kèm theo nguy hiểm chí mạng, những thứ này người tuổi trẻ thế nào ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết đây. Không thể làm gì khác hơn là để ta làm giáo hội bọn họ đạo lý này rồi. Kết quả tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Thu Nguyệt thôn trên diễn đàn khắp nơi đều là Phá Hiểu quân đoàn tiêu diệt tọa độ cùng với mới vừa rồi bị ta đánh chết ta thích khách cho một đất trang bị thiệt đồ, hơn nữa đem chàng này tạo hóa khen là cầu thần bảo tàng, chỉ có người mang đại tạo hóa người mới có thể đạt được cái này bảo tàng truyền thừa, bắt được Phá Hiểu quân đoàn bạo nổ lạc bảo vật. Đương nhiên, những thứ này bài post. bị Phá Hiểu Quân Đoàn người phun thể vô hoàn phu, nhưng cũng vô dụng. Phá Hiểu Quân Đoàn ở Hoàng Kim Cầu Đầu Ma trước mặt đã biến thành một cái điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy, bị treo ở lịch sử sỉ nhục trụ lên. Ali, một bên A Phi khẽ mỉm cười, nói, bây giờ Thu Nguyệt thôn nhân không gọi ngươi Hoàng Kim Cầu Đầu Ma rồi, bọn họ bây giờ gọi ngươi Mười Dặm Sườn Núi Cầu Thần, cái ngoại hiệu này coi như lạc phong chứ. Ta hậm hực Mười Dặm Sườn Núi Cầu Thần, cũng không êm tai đi đến nơi nào, tùy bọn hắn rồi. Đúng rồi, hắn trầm giọng nói, mới vừa rồi ta có bạn ở Tân Thủ Thôn thấy Phá Hiểu người, nghe nói Phá Hiểu Tẫn mang theo vài người hướng xuống Trần Quận phương hướng luyện cấp, xem ra là đã bỏ đi rồi, dự định luyện đến level 20 trực tiếp rời đi Tân Thủ Thôn, đi xuống Trần Quận rồi. Ừ, biết, A Phi ngươi vị trí, 10 dặm sườn núi phía nam, không dám vào đi, sợ ngươi cái này 10 dặm sườn núi cầu thần giết đỏ mắt rồi lục thân bất nhận ngay cả ta cũng đồng thời làm thịt. Cách chương.